Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6, rơi xuống. Đảo Tổ Thái Cực Ngư vốn là đánh mất một viên mắt cá, có một cái hạt đậu to nhỏ lỗ thùng. Nhưng khi Lý Duy Nhất lần nữa đem nó từ cổ áo móc ra, lỗ thủng biến mất, hai viên mắt cá dĩ nhiên đều ở đó. Một viên mắt cá tản ra thanh mang, một viên mắt cá phóng ra xích hà, đều rực rỡ sáng ngời, giống như ngôi sao trên trời ngưng tụ biến thành. Giao, giao, thanh mang cùng xích hà giống như quang xa đan xen. Nếu đứng ở xa xa nhìn về phía xa, sẽ phát hiện hai loại hào quang màu sắc ở trên băng nguyên mênh mông vô bờ, ngưng hóa thành một cái thái cực ma bàn đường kính mấy chục km, chậm rãi vận chuyển. Nó quả nhiên là đảo Tổ Thái Cực Ngư đánh mất con mắt cá kia. Quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Triệu Mạnh sớm có suy đoán, nhưng khi thần tích phát sinh ở trước mắt, tâm thần vẫn rung động, kính sợ mà thành kính quỳ xuống đất lạy. Lý Duy Nhất ngẩng đầu lên quan sát thanh mang cùng xích hà, đồng tử bị ánh thành màu sắc rực rỡ, không thể tưởng tượng nổi nói, này hai loại quang hoa bên trong, tựa hồ phi hành cao thâm đạo văn cùng kinh Phật, sư huynh ngươi thấy không? Triệu Mạnh cũng không nhìn thấy đạo văn cùng kinh Phật gì, mà là kinh hãi phát hiện, mặt băng xung quanh hắn cùng Lý Duy Nhất đang vỡ vụn cùng trầm hãm, hai người cấp tốc hướng bắc băng dương sâu mấy ngàn mét rơi xuống. Là lúc trước, Cửu Anh đánh nát tảng băng nơi này, chạy trốn cùng nó và tảng băng sụp đổ, nước biển trong khoảnh khắc lướt qua đỉnh đầu Lý Duy Nhất và Triệu Mạnh, lôi kéo bọn họ xuống vực sâu dưới đáy biển rét lạnh hít thở không thông. Xa xa, thuyền khoa khảo biến hình mà vỡ nát, cũng ở trong lật nghiêng chậm rãi chìm xuống nước. Giao giao, rõ ràng chìm vào nước biển, Lý Duy Nhất lại ngạc nhiên phát hiện thủy vực chung quanh đều là thanh mang xích hà, thông minh giống như thần đăng vĩnh chiếu. Càng quỷ dị chính là, bên tai vang lên tiếng vải bạt rung lên trong gió, rõ ràng nghe được âm thanh gỗ trầm thấp lay động của cột buồng. Bất ngờ, một cỗ lực lượng trường vực vô hình mãnh liệt tác dụng lên người Lý Duy Nhất. Hơn nữa, điên cuồng lôi kéo hết thảy sự vật chung quanh, Triệu Mạnh, sinh vật loại gấu, nước biển, tảng băng, cùng với thuyền khoa khảo đang chìm nghỉm ở xa xa, đều bị lực trường vực thổi quét. Giáo Lý Duy Nhất từ cánh tay đến thân thể, toàn bộ thân thể tại từng vòng cấp tốc thu nhỏ lại. Cái loại cảm giác này, giống như từ trên cao rơi xuống, giống như không trọng lượng. Nhưng so với mất trọng lượng còn khó chịu gấp trăm lần. Đảo Tổ Thái Cực Ngư đeo ở trên cổ, từ từ phiêu phù tới vị trí ngang tầm với hai mắt hắn, thần bí mà tràn ngập không thể lường được. Ngâm ở lạnh như băng trong nước biển Lý Duy Nhất, tiến vào một loại yên tĩnh mà huyền diệu quỷ kỳ trạng thái, thị lực vượt xa bình thường. Rõ ràng nhìn thấy, đảo Tổ Thái Cực Ngư mới lấy được cái kia chỉ màu đỏ nhạt mắt cá trên, lại xuất hiện núi non sông ngòi giống như hoa văn, giống như một viên tinh cầu hiện ra ở trước mắt. Hình ảnh này, anh chỉ nhìn thấy khi còn học trung học, khi sử dụng kính viễn vọng thiên văn quan sát mặt trăng. Càng làm cho tâm thần người ta chấn động chính là, một chiếc thuyền đồng thau cỡ hạt gạo, từ trên tinh cầu màu đỏ nhạt bay ra, dương buồm xuất phát dưới sự bao phủ của tiên huy và minh vụ. Giao, thân thể Lý Duy Nhất lại một lần nữa đột nhiên thu nhỏ lại, không trọng lượng cùng choáng váng truyền đến. Khôi phục lại tầm nhìn, chiếc thuyền bằng đồng thau vốn to bằng hạt gạo, trở nên to bằng bàn tay, ngay trước mắt. Giao, không trọng lượng và chóng mặt lại tới, thuyền đồng thau hóa thành thuyền đánh cá lớn nhỏ, một ít cảnh tượng quỷ dị trên thuyền, như cột buồm vải bạt, hải cốt phượng thi mãng xà, mộ hải bia lâm, tựa như tác phẩm nghệ thuật được thợ khéo tay tỉ mỉ điêu khắc thu vào mắt Lý Duy Nhất, khắc sâu vào trong đầu. Những con tàu bằng đồng đến từ đâu? Vì sao lại không ngừng lớn lên? Không, không phải tàu chiến bằng đồng thau đang lớn lên, mà là mình đang từng vòng không ngừng trở nên nhỏ bé. Lý Duy Nhất đã không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào, không phân biệt được chân thật cùng hư ảo, khoa học cùng thần thoại, chẳng lẽ đây là ảo giác khi rơi xuống nước biển, sắp chết. Vệ tinh trên bầu trời Bắc Băng Dương đang ghi lại một hình ảnh dị thường có thể gây chấn động toàn cầu. Lấy thuyền khoa khảo Long Cực làm trung tâm, nước biển và tảng băng trong phạm vi mấy chục km bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi kéo và nuốt chửng, nhanh chóng biến mất trong vô hình. bao gồm cả thuyền khoa khảo vỡ nát, cùng với cự thú cửu anh chạy trốn tới hơn 10 km, đều bị lôi kéo vào. Chúng không thực sự biến mất trong không khí mỏng, mà là chịu ảnh hưởng của lực lượng trường vực tàu chiến bằng đồng thau, rơi xuống thế giới vi mô. Cảm giác chết lặng lạnh lẽo và hít thở không thông ngâm trong nước biển, giống như giằng co vài ngày, lại giống như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Bùm, một tiếng, Lý Duy Nhất nặng nề ngã xuống mặt đất không biết. Liên tiếp không ngừng mất trọng lượng cùng mê muội, hơn nữa chảy máu quá nhiều, hơn nữa này nặng nề ngã một cái. Cho dù Lý Duy Nhất tố chất thân thể vượt xa người thường, cũng là 7 mặn 8 chay, trước mắt tối tăm. May mắn, lúc rơi xuống, không khí xuất hiện giảm sóc rõ rệt. Mặt đất không cứng, bùn đất thật xốp, đây là nơi nào? Lý Duy Nhất là mặt hướng lên trên ngã xuống, đập ra một cái gần thước sâu hình người hú lõm, cả người đau đến không cách nào nhúc nhích, tự nhiên cũng không biết hắn là ngã xuống một tòa 7-8 mét cao xám trắng mộ phần trên. Thuyền chiến bằng đồng thau cổ xưa mà to lớn, không giống vật nhân gian, giống như một tòa thần sơn đại nhạc lật ngược. Từng cây cột buồm, giống như thần mộc thiên trụ đột ngột mọc lên. Mà vải bạt như thương vân thì ẩn ở trong u vân minh vụ, đón gió giăng đầy, rất là đại khí bàng bạc. Trên bom tàu, rộng lớn mà quỷ dị, lại có từng tấm bia đá nặng mấy vạn cân, cùng với từng mảnh mộ phần cao ngất, đếm không hết, một mảnh cảm giác thê lương cô tịch. Lý Duy Nhất liền ngã xuống một ngôi mộ trong đó, chất đất màu xám trắng, giống tro cốt, lại giống vôi, nhưng tính dính rất đủ, là đặc tính của đất. Lưng, ót, cùng với cánh tay trái bị sinh vật loại gấu xé rách, đều đau đớn vô cùng, cả người bùn rùn vô lực, ngay cả mí mắt cũng không muốn động một chút. Không đúng, ta còn sống. Khi Lý Duy Nhất sinh ra đạo ý thức này, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy, bầu trời nơi này thấp bé, lại tràn đầy u vân dày đặc, trong lòng chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng rơi vào Bắc Băng Dương, là như thế nào sống sót? Hắn nhớ rõ, lúc sắp chết chính mình sinh ra rất nhiều ảo giác, nhìn thấy Thanh Mang cùng Xích Hà, nhìn thấy đạo tổ thái cực ngư mắt ca hóa thành tinh cầu, còn nhìn thấy một chiếc thanh đồng thuyền hạm đang lướt nhanh. Ý niệm vừa mới đến đây, Lý Duy Nhất đã thấy thuyền khảo sát Long Cực từ trong u vân đen kịt phía trên rơi xuống, thân tàu khổng lồ quay cuồng, không ngừng rơi xuống một ít mảnh nhỏ cùng bóng người, nương theo tiếng thét chói tai cùng gào thảm. Tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm chạp, là Tiên Huy cùng Minh Vụ bao vây thuyền đồng thau hóa giải trọng lực của thuyền khoa khảo. Ầm ầm, thuyền khoa khảo rơi xuống cách đó không xa, vang lên thanh âm kim loại biến hình đứt gãy. Toàn bộ thuyền hạm thanh đồng hơi bị chấn động, cũng chấn động ở trong lòng Lý Duy Nhất. Da đầu Lý Duy Nhất tê dại, nội tâm bị cảm giác hoảng hốt cùng khẩn trương lấp đầy, cố gắng muốn chống đỡ thân thể, nhưng kết thúc trong thất bại. Tiếng trẻ con khóc nỉ non cao vút, vang vọng thiên địa, leng keng chói tai. Trong u vân thật dày phía trên đỉnh đầu, thân thể dài hơn 200 mét của cửu anh rơi xuống, toàn thân mọc đầy vảy, thân thể giống như cự nghiêu, 9 cái đầu đều đang khàn khàn kêu khóc. Để cho Lý Duy Nhất cả người lạnh lẽo chính là, hắn vừa vặn ở ngay phía dưới quỹ tích rơi xuống của cửu anh. Nếu như rơi xuống, cho dù có lực lượng thần bí không biết giảm sóc, hắn cũng khẳng định tan xương nát thịt. Rơi xuống bên trong cửu anh, nhìn thấy phía dưới thanh đồng thuyền hạm, ánh mắt từ hoảng sợ biến thành mừng rỡ, tiếng kêu từ khóc nỉ non biến thành vui cười, thật giống như chờ đợi ngày này đã vô số tuế nguyệt. Giao, một cái kim sắc cự chảo to lớn hơn thân thể cửu anh, đột nhiên phá tan u vân dày đặc mà ra, bắt lấy. Móng vuốt giống như hoàng kim đúc thành, rất có cảm giác kim loại và lực lượng, sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên thấu thân thể cửu anh. Phía sau u vân, xuất hiện một đạo bóng dáng khổng lồ khủng bố tuyệt luân. Phóng thích khí tức mênh mông nuốt trời nuốt đất, giống như cự thú có thể ngao du vũ trụ. Nhưng khi nó thấy rõ phía dưới đồng thau thuyền hạm về sau, lại kiêng kỵ không thôi vỗ cánh mà đi, biến mất ở trong vô tận hôn ám hỗn độn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta thật sự còn sống sao? Lý Duy Nhất ở trong khiếp sợ cùng mê mang, dần dần mất đi ý thức. Trong vết thương trên cánh tay hắn, không ngừng chảy ra máu tươi, cùng nấm mồ màu xám trắng trộn lẫn cùng một chỗ. Cực không hợp với lẽ thường chính là, những máu này lại từng tia dọc theo mộ thổ, ra tốc hướng trong mộ chảy xuôi mà đi. Duy Nhất, Triệu Mãnh ở trong rừng mộ sương mù dày đặc vội vàng hô to, vừa chạy vừa tìm kiếm. Không lâu sau rốt cục ở đỉnh mộ phát hiện Lý Duy Nhất, đem hắn từ trong hố ôm ra. Trong hố mộ thổ nửa điểm vết máu đều không có, chỉ có Lý Duy Nhất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Triệu Mãnh cõng Lý Duy Nhất đi, trên bia mộ trước đống mộ này, một chuỗi chuông gió bằng xương trắng, đón gió lay động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, tăng thêm thú vị vô hạn cho đêm tối yên tĩnh khủng bố. Lý Duy Nhất đại mộng mấy năm bình thường, mệt mỏi ý thức tựa như vài sợi tơ, dần dần trở về. Bên tai vang lên tiếng bọt sóng, trên mặt có gió mát thổi qua. Chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Rốt cuộc tỉnh rồi, thể dục sinh tố chất thân thể tựu là không giống nhau, còn tưởng rằng ngươi chống không nổi đâu. Kỳ San San khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức đi ra ngoài cửa. Lý Duy Nhất mặc dù chỉ nhìn thấy một bóng lưng màu trắng huyền chuyển, nhưng biết đó là bác sĩ Kỳ theo đội xuất phát. Hắn tỉnh rồi, nhưng vẫn còn rất yếu. Giọng bác sĩ Kỳ từ ngoài cửa truyền đến, không biết đang nói gì với ai, nghe không rõ lắm. Lý Duy Nhất quan sát hoàn cảnh chung quanh, giường bệnh dưới thân, hẳn là từ trên thuyền khoa khảo tháo xuống. Gian phòng là mảnh vỡ thuyền khoa khảo dựng thành, giống như một cái lều sắt rộng rãi. Trên mặt đất còn có rất nhiều vật liệu bỏ hoang chưa kịp thu thập. Túi máu được treo trên một thanh gỗ, kim tiêm nằm trên cánh tay phải của anh ta và đang được truyền máu. Trong lều sắt, còn có 6 người khác nằm, có người ngã gãy chân, có người ngã đến nửa người tê liệt, có người hôn mê bất tỉnh. Xuyên qua cửa lều đơn giản, có thể nhìn thấy bức tường mạn tàu bằng đồng thau cách đó mấy mét. Tường mạn tàu rỉ đồng rất dày, vừa có ý vị cổ xưa, cũng có một loại cảm giác hoang phế vứt bỏ trăm ngàn năm. Bên tai có thể nghe được tiếng sóng biển có quy luật, có thể cảm nhận được sóng biển vỗ vào thân tàu rung động rất nhỏ. Gió chính là nhảy qua tường mạn bằng đồng thau, từ ngoài cửa thổi vào. Những gì đã trải qua lúc trước không phải là ảo giác, toàn bộ đều là sự thật. Đương nhiên là thật, chúng ta hẳn là rơi vào một chỗ hoàn toàn không biết hải vực thế giới. Ân, rất có thể là tại cực vi chi quan. Thái Vũ đồng người chưa tới, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tới trước. Nàng cùng Kỳ San San mặc y phục màu trắng, cùng nhau đi tới, dáng người hai nữ đều cao gầy xuất chúng. Lý Duy Nhất trong lòng ngẩn ra, cực vi chi quan. Có ý gì, ta cũng không hiểu lắm, đều là những lãnh đạo kia nói. Cái gì Phật Tổ Xá Lợi, cái gì kính hiển vi, cái gì thuyền đồng thau, bọn họ tựa hồ đã sớm biết một ít nội tình. Thái Vũ Đồng vẫn là bộ dáng lạnh như băng kia, ngón tay đặt lên trán Lý Duy Nhất, hài lòng gật đầu, sốt giảm là tốt rồi, không uổng công rút máu 3 ngày của ta truyền cho ngươi. Kỳ San San trực tiếp phá đám, cười tủm tỉm, ai nha, bắt đầu biểu công rồi sao? Lúc truyền máu, đã biết món ăn này của anh có ý đồ bất lương. Kỳ San San và Thái Vũ Đồng học cùng một phòng ngủ, đều là thiên chi kiêu nữ khoa hóa học rất có phong thái. Quan hệ tốt, đó là thân như khuê mật, quan hệ nói không tốt, đó cũng là vẫn âm thầm so tài. Sau đó một người thi đậu nghiên cứu sinh y học, một người tiếp tục thâm canh hóa học chuyên ngành, không hề có cạnh tranh, quan hệ ngược lại càng thêm thân cận. Chuyến đi Bắc Cực lần này, chính là Kỳ San San biết được tin tức từ chỗ Thái Vũ Đồng, mới lấy thân phận bạn thân, ra lệnh, cho cô, bảo cô tiến cử mình với lãnh đạo. Cô rất thiết thực, cũng rất am hiểu nắm bắt thời cơ, chủ động tranh thủ cơ hội tiến bộ. Vũ Đồng nhà chúng ta trước sau như một lạnh như băng, không giỏi biểu đạt, để ta thay nàng nói. Lý Tiểu Soái ca, 3 ngày trước chúng ta mọi người cùng nhau rơi xuống chiếc này lớn đến không tìm được phương hướng thanh đồng thuyền trên, người mất máu nghiêm trọng, nguy trong sớm tối, nhu cầu cấp bách truyền máu, chỉ có sư huynh của ngươi cùng ta vị này hào tỷ tỷ nguyện ý rút máu cho ngươi. Nhưng nhóm máu của sư huynh cậu không khớp, cho nên toàn bộ đều rơi vào trên người cô ấy rồi, đôi môi Kỳ San San hồng nhuận trong suốt, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, rất có phong tình mê người. Nàng phong thái chói mắt như vậy thầy thuốc, tự thân chính là một bộ thuốc hay. Lý Duy Nhất lúc này mới biết, mình đã mê man 3 ngày. Đa tạ học tỷ, đa tạ bác sĩ Kỳ, Lý Duy Nhất muốn trông đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng cánh tay trái ngoại trừ đau đớn nóng bỏng, không còn bất kỳ chi giác nào khác. Cánh tay phải đang truyền máu, cũng không dùng được bao nhiêu lực. Vết thương còn nghiêm trọng hơn hắn dự đoán, Kỳ San San nói, vẫn là nằm yên đi, vết thương trên cánh tay trái của cậu, gần như xé rách hoàn toàn cơ bắp, có thể thấy rõ xương, xương có vết rách, tuy rằng rửa sạch khâu lại, nhưng dược vật trong khoang y tế gần như bị tổn hại toàn bộ, không tìm được mấy thứ thích hợp có thể sử dụng. Cậu có thể tạm thời gánh vác, không nói rõ sẽ không xuất hiện một ít vấn đề sau này. Dưỡng thương cho tốt, uống chút nước. Thái Vũ Đồng rất ít nói, đưa một chai nước đã mở ra, rồi cùng Kỳ San San đi ra khỏi phòng y tế. Boong tàu của thuyền Thanh Đồng quá rộng lớn, chỉ riêng chiều rộng thân thuyền đã đạt tới 500 mét, bởi vì sương mù dày đặc, từ đầu này căn bản không nhìn thấy đầu kia. Bên ngoài y phòng là mộ hải rừng bia âm trầm mà mông lung, từng tòa đều bao phủ trong âm khí minh vụ, rất có vài phần không khí quỷ vực kinh hãi dọa người. Giống như buổi sáng sương mù mùa đông, gần tại chỉ thước mấy tòa mộ phần vẫn là có thể thấy rõ, chừng 7-8 mét cao, giống như tiểu thổ sơn, không biết chôn cất loại nào sinh linh. Có mộ phần trước, lập có tàn phá cũ kỹ quỷ kỳ, đón gió phấp phới, đổ văn quái dị. Những tấm bia này đều rất lớn, nặng chừng mấy vạn cân, vỏ đá rơi xuống nghiêm trọng, cổ văn khắc trên đó đã mơ hồ, đang có mấy vị lão giáo sư ở phía dưới nghiên cứu và tranh luận. Bên kia, hơn 100 mét dài khoa khảo thuyền, sắt thép cự thú như nghiêng ngã ở trống trải trên boong tàu, gãy thành hai đoạn. Các loại kết cấu thép hoặc cành hoặc uốn cong, lộ ra nơi đứt đoạn, bên trong hình thành từng lối đi vào khoang thuyền. Rất nhiều đội viên khoa khảo trẻ tuổi thân thể cường tráng, đang ở bên trong cấp cứu vật tư, muốn đem những gì có thể sử dụng, toàn bộ chuyển rời ra ngoài. Tiếng quát, tiếng vật tư va chạm, tiếng bước chân. Trong sương mù đan xen, Thái Vũ Đồng không giống như trước kia mặc quần áo chống lạnh rộng dày, mà là bên ngoài khoác áo khoác da, bên trong mặc váy nửa người dệt kim, đường cong thắt lưng phi thường lưu loát, quần jean bó sát người càng hiện ra đường cong hai chân dài thẳng. Không cần ăn mặc tinh xảo tận lực, đã làm cho rất nhiều đội viên khoa khảo đi ngang qua liên tiếp ngắm trộm, hoặc là xa xa chú ý, cũng có một ít ánh mắt, là nhìn về phía Kỳ San San. Đôi chân dài trơn bóng như ngọc mà bác sĩ nàng ăn vào, cực kỳ hấp dẫn, nhan sắc chỉ kém Thái Vũ Đồng một bậc mà thôi. Cảm giác được biến hóa không? Kỳ San San nhìn minh vụ u vân bên ngoài tường mạn, mỉm cười nói nhỏ. Thái Vũ Đồng nói, biến hóa gì? Kỳ San San thần sắc ngưng trọng rất nhiều, thanh âm cũng thấp hơn, em không có phát hiện, bọn họ nhìn chúng ta ánh mắt, so với trước kia, trở nên càng thêm lớn mật cùng có tính xâm lược. Có sao? Thái Vũ Đồng nhìn về phía những đội viên thi cử, công nhân boong tàu, thành viên tổ an ninh đang bận rộn. Kỳ San San có chút buồn bã mất mát, em cảm thấy, chúng ta còn có thể trở về sao? Địa cầu vĩ mô, Thái Vũ Đồng suy nghĩ một chút, chúng ta ngay cả là như thế nào rơi vào chiếc này đồng thau thuyền hạm đều không rõ ràng lắm. Muốn trở về, sợ khó như lên trời, vi mô cùng vĩ mô bản thân chính là hai cái thế giới. Em nói xem, chiếc này thuyền hạm đồng thau đến cùng đang hướng phương nào chạy? Minh vụ quá dày, thấy không rõ thân tàu phía dưới mặt biển, nhưng có thể cảm nhận được Thanh Đồng thuyền hạm đang cấp tốc tiến lên. Kỳ San San không có hứng thú cùng cô thảo luận chuyện mình không thể chi phối được. Nói, nếu như chúng ta không thể trở về, em cảm thấy, mọi người còn có thể giống như trước kia chịu ràng buộc của pháp luật và đạo đức sao? Thái Vũ Đồng cũng không ngu xuẩn. Ngược lại thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là làm việc chuyên chú, không có tâm tư thâm trầm như Kỳ San San. Mưu đồ trước, kết cục sợ là sẽ rất thảm. Thái Vũ Đồng nói, ngươi đây là sợ bị người nhớ thương bao nhiêu sao? Không phải sợ bị nhớ thương, mà là biết rõ ràng, vứt bỏ hết thảy học thức cùng thân phận. Chính mình thật cũng chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Ngươi làm sao lại không có ý thức nguy cơ như vậy? Kỳ San San tức giận sửa lại một phen. Lại nói, trên thuyền giá trị vũ lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là đại phó Triệu Mãnh. Thái Vũ Đồng trong mắt mang theo ý cười, ngươi đây là có ý tưởng gì? Không phải là muốn, Kỳ San San không đợi nàng nói xong liền lắc đầu, Triệu Mãnh thực lực cá nhân rất mạnh, một thân chính khí, có khí chất làm lãnh tụ, nhưng đối với tình thế biến hóa tính cảnh giác quá mức thấp, bây giờ còn đang bận rộn cấp cứu vật tư trên thuyền khảo sát khoa học. Trái lại phó thứ hai Tạ Thiên Thù. Ta âm thầm quan sát qua, ba ngày nay hắn một mực cùng thành viên tổ an ninh liên lạc tình cảm, cùng khoa khảo đội trẻ tuổi đội viên cũng đi được. Ngay sau đó, Kỳ Kỳ San San lấy nửa đùa nửa thật ngữ khí. Ta thấy Tạ Thiên Thù vị kia đường đệ Tạ Tiến, đối với ngươi rất là để ý, nếu không, chúng ta mỗi người một cái, các thi thủ đoạn, phân phối công bằng, ai cũng không cùng ai tranh đoạt, đêm này huynh đệ hai người sớm bắt được. Thái Vũ Đồng biết Kỳ San San cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhưng đối với nàng theo như lời, sớm mưu đồ, nửa điểm hứng thú đều không có. Nói, thật đến văn minh cùng đạo đức sụp đổ ngày đó, ta cần gì phải cầu thả sống ở nhân gian địa ngục này sao? Kỳ San San trợn trắng mắt, nói, ta còn chưa hiểu em sao? Em không phải coi trọng vị học đệ dáng người to lớn kia sao? Ta phải trịnh trọng nhắc nhở em, đừng mê trai, tình cảnh hiện tại của chúng ta không có tác dụng. Huống hồ, tình trạng của hắn rất tệ, cho dù vết thương trên cánh tay trái khép lại, sau này cũng không nhấc được vật nặng, tương đương nửa phế. Mặt khác động vật móng vuốt trên, phần lớn đều mang theo virus, con kia loại gấu sinh vật móng vuốt trên virus sợ là càng thêm lợi hại, tồn tại cực lớn tiềm tàng uy hiếp. Cho nên em thật sự xác định, tại vật tư thiếu hụt, náo loạn tùy thời có thể bộc phát tương lai, lựa chọn như vậy một cái liên lụy sao? Thái Vũ Đồng vươn ra như tuyết hành ngón tay, cực kỳ nghiêm túc nói. Đầu tiên, ta không có lựa chọn bất luận kẻ nào. Tiếp theo, ở trên thuyền khoa khảo, nếu không phải hắn đứng ra dẫn đi loại sinh vật kia, ta khả năng đã sớm chết rồi. Một mã quy một mã, nợ, ta nhất định sẽ trả. Còn nữa, người tốt nhất đừng đem liên lụy hai chữ treo ở bên miệng, để cho hắn nghe được bao nhiêu áp lực tâm lý. Kỳ San San cười nói, còn nói không thèm để ý, chưa từng thấy ngươi để ý đến người đàn ông nào như vậy. Trước kia trường chúng ta lưu hành câu nói kia gọi là gì nhỉ? Học tỷ đa tình học đệ đẹp trai, trước dạy học tập rồi mới dạy yêu. Hảo hảo, sau này ta không nói là được, thật không lo lắng chuyện lên kế hoạch trước, ngươi đừng hối hận. Thái Vũ Đồng không để ý tới nàng, trực tiếp hướng phía dưới thuyền khoa khảo bị gãy, một mảnh lều bếp ngoài trời đi đến. Lý duy nhất không có tìm được Hoàng Long kiếm, vốn nên đeo ở trên cổ đạo tổ thái cực ngư cũng không biết tung tích, thân thể suy yếu đến lợi hại, uống xong non nửa bình nước, mới khôi phục một ít. Nhưng cơn đói dữ dội lại theo sau, Thái Vũ Đồng tay cầm một chén canh cá nóng hổi, đi vào. Mùi thơm trong nháy mắt bay đầy phòng y tế. Đỡ Lý duy nhất ngồi dậy, nàng nói, biết ngươi đói bụng, trước tiên cho ngươi một chén lại đây. Quý trọng mỹ vị như vậy đi, kho đông lạnh đã hỏng, đông lạnh không còn hiệu lực, thịt và cá phòng chừng mấy ngày nay còn có thể ăn. Thời gian rau dưa và hoa quả có thể bảo tồn, cũng sẽ không quá lâu. Sở dĩ cô nói ra câu sau, hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi những lời nói lúc trước của Kỳ San San, cảm thấy lo lắng cho tình cảnh tương lai. Cánh tay phải của Lý Duy Nhất còn truyền máu, không thể tự mình bắt đầu. Chỉ có thể cho Thái Vũ Đồng ăn từng muỗng một, không thể không nói, Thái Vũ Đồng không bị áo chống lạnh che đậy mỹ mạo cùng dáng người. Tuyệt đối là đại mỹ nữ đứng đầu, ánh mắt lạnh lẽo sáng ngời, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, môi thanh nhã, cách cành cá lác đác xương trắng, càng tăng thêm vài phần mỹ cảm mông lung. Vô luận tình cảnh ác liệt thế nào, nếu bên cạnh có một vị học tỷ dốc lòng chiếu cố như vậy, vậy cũng nhất định là một chuyện hạnh phúc. Lý duy nhất biết Thái Vũ Đồng lạnh lùng như thế nào, trong lòng tự nhiên rất xúc động. Vì thế lại nói lời cảm ơn, vừa vặn lúc này, Kỳ San San cùng hai vị học viên bưng canh cá đi vào, vấn an Hứa giáo sư ngã gãy hai chân. Là sư huynh của ngươi nhờ ta, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi, khi bị thương, người chết, nhân thủ khan hiếm. Ta cũng không có khả năng làm người rảnh rỗi đi. Thái Vũ Đồng nói như vậy, rất muốn đem canh cá bỏ lại, để cho Lý Duy Nhất chính mình uống, luôn cảm thấy sau lưng đi qua ba người đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Giờ phút này nàng cùng Lý Duy Nhất ít nhiều là có chút mập mờ, dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Hứa giáo sư liền nằm ở trên giường bệnh bên cạnh Lý Duy Nhất. Hai mắt không giống như trước kia như vậy có ánh sáng, tâm tình không quá ổn định, chúng ta khẳng định là trở về không được. Kho đông lạnh nếu tổn hại, như vậy đồ ăn tối đa cũng có thể chống đỡ nửa tháng. Không, 10 ngày sau, sẽ xảy ra đại loạn, chờ cần đông lạnh giữ tươi đồ ăn toàn bộ hỏng mất, nhất định sẽ xảy ra đại loạn từ. Khôn sống mống chết, thích nghi sinh tồn, ta đã nhìn thấy ngày đó, động vật đều đem trở về bản tính. Lý duy nhất nghe được Thái Vũ Đồng cùng Hứa giáo sư lần lượt biểu hiện ra ngoài lo lắng, canh cá ngon trong miệng, dần dần không còn tư vị. rất muốn lập tức đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cảnh tượng gì. 10 ngày, vết thương trên cánh tay hắn nhất định là không thể khôi phục. Lý duy nhất lòng đầy nghi hoặc cùng tâm tình mê mang đem canh cá toàn bộ uống hết, thân thể dần dần ấm áp lên, có khí lực. Đợi Thái Vũ Đồng, Kỳ San San, cùng với hai vị học viên nghiên cứu sinh rời đi, hắn mới hỏi thăm Hứa giáo sư nội tình của Phật Tổ Xá Lợi và thế giới vi mô. Hiểu rõ chân tướng về sau, âm thầm tự hỏi, Phật Tổ Xá Lợi hẳn là đạo tổ Thái Cực Ngư trên viên kia mất mà phục được mắt cá. Chẳng lẽ là đạo tổ Thái Cực Ngư kích hoạt thanh đồng thuyền hạm, mới để cho toàn bộ khoa khảo đội đều rơi vào vi quan, từ đó bước lên này không biết lữ trình. Vi mô, thật sự là vi mô trong sách giáo khoa sao? Lý duy nhất chỉ cảm thấy hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua nhận thức. Hơn nữa trọng thương trong người, cực kỳ không có cảm giác an toàn, cảm xúc cũng giống như Hứa giáo sư bên cạnh không hề ổn định, dần dần nôn nóng bất an. Không được, không thể như vậy, ngay cả học tỷ và bác sĩ kỳ nữ tử như vậy, đều có thể trải qua biến đổi lớn dưới tình huống, mặc nhiên thản nhiên bình tĩnh, ta tâm tình chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không bằng. Tâm loạn thì thần di, ý loạn thì hồn mê. Lý duy nhất trong đầu vang lên sư phụ thường treo ở bên miệng câu nói kia, lập tức, hít sâu một hơi, ấn ngọc hư hô hấp pháp, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Trên địa cầu, hắn mỗi ngày ít nhất đi 3 giờ ngọc hư hô hấp pháp, hơn 10 năm không ngừng. Mặc dù không có tu luyện ra cái gì nội kình, chân khí, nhưng khi hô hấp thổ nạp, tâm thần có thể nhanh chóng yên tĩnh, tạp niệm tiêu tan. Đây là nguyên nhân hắn khi đối mặt với nguy hiểm, có thể bình tĩnh đối đãi, có thể không bị nội tâm sợ hãi chi phối. Khi đối mặt với loại sinh vật gấu, hắn chính là chủ động hành ngọc hư hô hấp pháp, đi tìm loại kia yên tĩnh không tạp niệm trạng thái. Nằm trên giường bệnh và hít thở trong khoảng nửa giờ, Lý duy nhất đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại và bước vào trạng thái trống rỗng huyền bí. Trái tim đột nhiên trở nên nóng bỏng, giống như thiêu đốt. Chuyện này chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8, tuyệt vời. Rõ ràng là không đúng, Lý duy nhất muốn dừng lại, nhưng ngăn trái tim phải tựa như hóa thành một ngọn núi lửa, không thể khống chế, phun ra khí lưu nóng bỏng giống như nham thạch. Cùng lúc đó, trái tim phải sinh trưởng ra một căn ngân mạch màu bạc, tựa như một hạt giống nảy mầm sau đó mọc ra dây mây, dẫn dắt khí lưu theo nó lan tràn mà lên. Dọc theo bắp chân, tới đùi, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, qua cổ. Giao, trong nháy mắt Lý duy nhất mở hai mắt ra, ngân mạch cùng khí lưu hội tụ ở đây, khiến đồng tử phát ra ngân quang nhàn nhạt. Toàn bộ thế giới của hắn trở nên rõ ràng hơn, màu sắc phong phú hơn, chi tiết cũng thêm vào. Phía trên đỉnh đầu, vết rỉ sét và dấu ngón tay trên tấm sắt dựng lều y tế có thể phân biệt rõ ràng, có thể bởi vậy mà suy diễn ra trình tự và quá trình dựng trước sau. Trong không khí, từng hạt bụi nhỏ không thể tra ra, theo hắn dồn dập hô hấp hình thành khí lưu mà vận động. Từng đợt sương mù u ám ngoài cửa lều, tựa như lụa mỏng mịn lại có màu sắc nhạt nhẽo, không chỗ không ở, không lỗ không vào, theo gió mà động. Đây là, làm sao vậy? Lý duy nhất kinh nghi bất định, tim đập như trống, giờ phút này nhìn thấy thế giới cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Trước kia hai mắt, phảng phất là bị một tầng mơ hồ sương mù cho che lại, đến nỗi đần độn sống 19 năm. Bây giờ có một cảm giác nhảy ra khỏi hàng rào và vũng bùn. Ngân quang trong mắt tản đi, nhưng hai mắt giống như là bị đắp nặn lại, thị lực vượt xa trước kia. Nhìn về phía giáo sư Hứa trên giường bệnh bên cạnh, Lý duy nhất thậm chí có thể từ cơ bắp, nếp nhăn, lỗ chân lông, lông tơ trên mặt hắn biến hóa rất nhỏ, cảm giác được tâm tình trong lòng hắn. Tốn thời gian thật lâu, sau khi khôi phục bình tĩnh, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đây chẳng lẽ chính là sư phụ nói, siêu phàm đáp án. Sư phụ nói ta thân thể, thể phách sớm đã tiếp cận điểm giới hạn, là bởi vì sinh không gặp thời, sinh sai thời đại, mới không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại, rơi xuống tiến vào thế giới vi mô, hoàn cảnh thay đổi, cho nên trong nháy mắt liền đột phá điểm giới hạn sao? Lý duy nhất trong đầu sinh ra nhiều suy đoán cùng ý niệm trong đầu, bất quá, cảm thấy trước mắt trong cơ thể phát sinh tình huống tuy rằng không biết, nhưng cũng không phải cái gì chuyện xấu, vì vậy bắt đầu chủ động lục lọi. Lần nữa thi triển ngọc hư hô hấp pháp. Theo van tim bên phải trọn vẹn kia cỗ nóng bỏng khí lưu tuôn ra, hắn có ý thức, dẫn dắt cô khí lưu này, chảy về phía cánh tay trái bị loại hùng sinh vật đã thương nặng. Dao, ngân mạch màu bạc thứ hai sinh trưởng ra, dẫn theo khí lưu nóng bỏng, đi một con đường khác, kéo dài về phía cánh tay trái của hắn, cho đến lòng bàn tay. Khí lưu nóng bỏng chảy qua vết thương, cơn đau vốn nóng bỏng kia lập tức giảm bớt rất nhiều. Sau đó, trở nên ngơ ngứa, giống như cảm giác thịt dài khi vết thương khép lại, vết thương đang phát triển theo hướng tốt. Ngân mạch màu bạc hẳn là thông đạo do khí lưu mở ra trước, nhỏ như sợi tóc, lộ tuyến quanh co, tiếp dẫn khí lưu tới một ít bộ vị trên thân thể. Khí lưu đi qua, sẽ làm dịu cùng cải tạo huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Còn có hai mắt, toàn thân đều đang thoát biến. Có lẽ không bao lâu nữa, thương thế cánh tay trái có thể khỏi hẳn dưới luồng khí nóng hổi này. Hơn nữa, cũng sẽ giống như hai mắt, phát sinh biến hóa siêu phàm không thể tưởng tượng nổi. Lý Duy Nhất tựa như mở ra một cánh cửa thần bí có thể thông thiên tiếp địa, mừng rỡ như điên, sau đó hoàn toàn đắm chìm trong khám phá siêu phàm lĩnh vực. Ha ha, Duy Nhất, Duy Nhất, Triệu Mãnh bước nhanh đi nhanh, cao hứng bừng bừng vọt vào phòng y tế, trên người đầy bụi đất cùng dơ bẩn. Bận rộn xong hắn, vừa biết được Lý Duy Nhất tỉnh lại tin tức, lập tức liền chạy tới. Lý Duy Nhất tạm thời đình chỉ thăm dò siêu phàm lĩnh vực, đem thân thể chống lên, dựa lưng vào khung giường mà ngồi. Cả người hoàn toàn không giống lúc trước như vậy suy yếu vô lực, tinh khí thần no đủ rất nhiều. Triệu Mãnh lật qua lật lại nhìn hắn một lúc lâu, càng thêm mừng rỡ, ha ha, kỳ, thật là kỳ, trạng thái của đệ cũng quá tốt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt có thần, xem ra là một chút vấn đề cũng không có. Y thuật này của bác sĩ Kỳ, không bội phục cũng không được. Y thuật của bác sĩ Kỳ tất nhiên rất cao, nhưng canh cá của bác sĩ Thái, dược hiệu lại tốt hơn một bậc. Trên giường bệnh ở chỗ sâu nhất trong phòng y tế, vang lên một thanh âm nhẹ nhàng. Là người nhỏ bé thích kể chuyện thần thoại kia, trên cổ và cánh tay phải của hắn đều buộc tấm ván gỗ, ánh mắt chết lặng, nhìn chằm chằm nóc lều. Hắn ta tên là Cao Hoan, là một trong những học sinh của giáo sư Hứa. Bất quá hắn giờ phút này vừa không cao hứng, cũng không sung sướng. Thái Vũ Đồng cho Lý Duy Nhất ăn canh cá, cố nhiên làm người ta hâm mộ ghen tị. Nhưng lúc trước hai người bạn học của hắn đến đưa canh cá cho giáo sư Hứa, lại quên lãng hắn, mới là họa vô đơn chí. Bên ngoài phòng y tế, vang lên tiếng bước chân dồn dập. Triệu Mãnh thần sắc khẽ biến, vội vàng phục đến bên tai Lý Duy Nhất, thấp giọng nói, sau khi đệ hôn mê, đã xảy ra một ít chuyện, đạo tổ thái cực ngư bị ta giấu đi. Xá Lợi Tử cũng ở trên đó, nhưng lát nữa, nếu bọn họ hỏi, nhất định phải làm bộ như không biết gì cả. Thuyền trưởng Cao Hâm, chủ nhiệm Dương, Tạ Thiên Thù, Tạ Tiến. Trong chốc lát, mười mấy người chen vào trong phòng y tế, vây kín giường bệnh của Lý Duy Nhất. Vừa mới tỉnh, thân thể còn rất suy yếu, phải hảo hảo dưỡng thương. Mau nằm xuống, Triệu Mãnh đưa lưng về phía mọi người, nâng cổ và lưng Lý Duy Nhất, đặt hắn lên giường bệnh. Tạ Thiên Thù không thể chờ đợi được, hỏi. Tiểu Lý, người đã tỉnh, chúng ta nơi này có một chuyện quan trọng, phải hướng người chất vấn một hai. Triệu Mãnh xoay người, không vui nói, ta không phải đã nói qua, Phật Tổ Xá Lợi là dưới sự tập kích của sinh vật loại gấu và cửu anh, rơi xuống biển. Chuyện xảy ra, ta không biết, sư đệ ta lại càng không biết. Triệu Mãnh không giỏi ngụy trang và nói dối, ngôn từ quá mức tuyệt đối, ngược lại khiến người ta hoài nghi. Tạ Thiên Thù cười nói, thế nhưng, lúc ấy có người nhìn xuyên qua cửa sổ khoang thuyền, khiến cho Thanh Hà và Xích Mang rơi xuống thuyền bằng đồng thau của chúng ta. Là từ trên người Tiểu Lý phóng thích. Thả nó ra, bảo vật có thể sinh ra hiện tượng thần dị như thế, chỉ có thể là Phật Tổ Xá Lợi. Triệu Mãnh nói, ta cách gần như vậy, đều không có chú ý tới. Các ngươi lúc ấy, bị cửu anh ném vào Bắc Băng Dương, tình thế nguy cấp cỡ nào, thật sự có người có thể thấy rõ sao? Chân tướng như thế nào, đại phó trong lòng hiểu rõ. Tạ Thiên Thù bình tĩnh đáp lại. Rất nhiều người ở đây đều tỏ thái độ hoài nghi đối với lời nói của Triệu Mãnh. Chủ nhiệm Dương rất để ý Phật Tổ Xá Lợi, nói, Triệu tiên sinh, người trước đừng kích động. Lúc ấy tình huống của chúng ta nguy cấp, các ngươi làm sao không phải? Người cũng không dám cam đoan, chính mình tuyệt đối không có xem nhẹ một ít trọng yếu chi tiết đi. Phật Tổ Xá Lợi liên quan đến chúng ta có thể trở lại vĩ mô địa cầu hay không, vẫn là hỏi rõ ràng tốt hơn. Lý Duy Nhất đã nghe hiểu. Tự nhiên là muốn đi theo suy nghĩ của sư huynh, vì vậy, suy yếu mở miệng, về Phật Tổ Xá Lợi, ta vừa rồi đã hỏi qua giáo sư Hứa, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thật sự rơi vào thế giới vi mô sao? Ở đây không ai có thể trả lời những nghi vấn này. Bởi vì rất nhiều chuyện bọn họ cũng không thể xác định. Nhưng mà, Phật Tổ Xá Lợi cùng thuyền Đồng Thau có liên quan gì đâu? Tạ Thiên Thù nói, chí ít Phật Tổ Xá Lợi sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nếu ở trên người ngươi, Tiểu Lý, ngươi vẫn là lấy ra, để mọi người nghiên cứu phân tích nhiều hơn, cho dù không cách nào trở lại địa cầu, chí ít ở cái thế giới xa lạ này cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Lý duy nhất nghe rõ, cái gì trở về địa cầu, bất quá chỉ là lý do thoái thác, bọn họ căn bản là nửa điểm lòng tin đều không có. Cướp lấy Phật Tổ Xá Lợi món bảo vật này, gia tăng chính mình tại xa lạ thế giới tiền vốn mới là thật. Nếu Phật Tổ Xá Lợi không có trở về đạo Tổ Thái Cực Ngư, Lý duy nhất không ngại trả lại, vật về nguyên chủ. Không phải của mình, hắn khinh thường lấy. Thế nhưng, nếu Phật Tổ Xá Lợi bản thân chính là một trong những mắt cá của đạo Tổ Thái Cực Ngư, chẳng phải như bây giờ, mới tính là vật quy nguyên chủ thật sự. Hắn làm sao có thể đem tín vật môn chủ xiển môn chắp tay giao cho người khác? Triệu Mạnh bị chọc giận, sư đệ ta đã mê man 3 ngày. Phật Tổ Xá Lợi thật ở trên người hắn, cũng đã sớm bị các ngươi lấy đi. Trên người thì không, nhưng trong cơ thể, ai nói rõ được, Tạ Thiên Thù có thể nói ra lời này, tự nhiên là bởi vì hắn đã sớm động qua, đem Phật Tổ Xá Lợi trực tiếp nuốt vào. Bảo vật nhập thể, mới thật sự là chiếm hữu. Triệu Mãnh nói, ngươi đây là muốn mổ bụng ngươi, ta chỉ nói ra một loại khả năng, đừng ầm ĩ, Phật Tổ Xá Lợi dù sao cũng là bảo vật chịu tải thuyền chiến bằng Đồng Thau. Rất có thể, thật sự còn ở trong thế giới vĩ mô. Cao Hâm làm thuyền trưởng, tuy rằng lớn tuổi, nhưng rất có uy nghiêm, Triệu Mãnh cùng Tạ Thiên Thù quát ngừng muốn vung tay. Sau khi mọi người an tĩnh lại, Lý duy nhất là người đầu tiên mở miệng, sư huynh, mục đích chân chính của người khác, căn bản không phải vì Phật Tổ Xá Lợi, mà là muốn lấy Phật Tổ Xá Lợi làm lý do, dẫn tất cả mọi người trên thuyền nhằm vào chúng ta, từ đó cô lập chúng ta. Kho đông lạnh bị hư hại. Phần lớn thức ăn mang theo trên thuyền khoa khảo, rất nhanh sẽ hư hỏng. 10 ngày sau, ai có thể nắm giữ quyền phân phối thức ăn dư thừa, người đó sẽ có cơ hội sống sót lớn hơn. Thuyền trưởng cùng các vị lãnh đạo đều có tuổi, duy nhất có thể uy hiếp đến hắn, chỉ có huynh, tự nhiên cũng cần tìm lý do thu thập huynh. Cao Hoan cùng Lý duy nhất trước sau nói, làm cho tất cả mọi người ở đây lâm vào trầm tư. Hiển nhiên vấn đề thức ăn này còn quan trọng hơn nhiều so với bảo vật hư vô mờ mịt như Phật Tổ Xá Lợi, cũng cấp bách hơn. Mọi người lần lượt rời khỏi y viện, lúc rời đi, hoặc khách sáo, hoặc hư tình giả ý, dặn dò Lý duy nhất phải nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Tiến đuổi theo Tạ Thiên Thù, thấp giọng nói, Thù ca, có nhìn ra manh mối gì không? Triệu Mãnh tiểu sư đệ này, so với Triệu Mãnh khó đối phó hơn nhiều, nhìn như đơn thuần lương thiện. Kỳ thực trong lúc lơ đãng phá hỏng đại sự của chúng ta. May mắn hắn bị sinh vật loại gấu làm trọng thương. Tạ Thiên Thù nói, Tạ Tiến ánh mắt lạnh lùng, được tiểu tử kia nhắc nhở, Triệu Mãnh nhất định sẽ cảnh giác. Chúng ta có nên động thủ trước hay không? Tạ Thiên Thù lắc đầu, trên thuyền tổng cộng có 3 khẩu súng. Súng trường còn lại 3 viên đạn, nắm giữ ở chỗ Triệu Mãnh. Súng ngắn ở trong tay mấy người phòng thí nghiệm 705, hẳn là cũng còn lại đạn. Trên người Cao Hâm còn có 1 khẩu súng ngắn, 3 khẩu súng đều không ở trong tay chúng ta, việc này không thể gấp gáp, một khi hành động, phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Tạ Tiến khinh thường cười nói, nhược điểm lớn nhất của Triệu Mãnh chính là tiểu tử Lý duy nhất. Chỉ cần khống chế tiểu tử kia, Triệu Mãnh tất nhiên ngoan ngoãn giao súng trường ra. Về phần mấy người già yếu bệnh tật trong phòng thí nghiệm 705, giao cho ta là được. Tạ Thiên Thù khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là theo kế hoạch ban đầu, trước tiên đem đầu bếp trưởng Khổng Phàn kéo lại đây. Hắn mới là mấu chốt để binh lính chúng ta không thấy huyết nhận. 2 ngày kế tiếp, Lý duy nhất không xuống giường, bộ dáng ốm yếu. Trên thực tế, hoàn toàn đắm chìm ở siêu phàm lĩnh vực thăm dò bên trong cơ thể ngân mạch tăng tới 13 cái. Nghĩa là, có 13 con đường chuyển khí. Từ đó về sau nhiều lần thử nghiệm, cũng không thể tìm được biện pháp gia tăng ngân mạch màu bạc lần nữa. Cũng may 13 ngân mạch đã bước đầu bao quát toàn thân, sử dụng chúng nó làm thông đạo khí lưu nóng bỏng, tẩm bổ huyết nhục gân cốt, ngắn ngủi 2 ngày Lý duy nhất cũng đã hoàn toàn lột xác, tai thông mắt tuệ, ngũ cảm mẫn cảm, chức năng thân thể đã không biết tăng trưởng đến trình độ nào. Trong cơ thể giống như lực lượng hữu dụng không hết, giống như có thể một quyền đánh chết một con trâu. Tốc độ khôi phục vết thương ở cánh tay trái nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vết thương đã bước đầu khép lại kết vảy, có thể đơn giản giơ lên cùng nắm chặt. Chỉ cần không quá dùng sức, sẽ không có cảm giác đau đớn. Tốc độ tự lành như thế, hoàn toàn vượt quá lẽ thường, không thể lý giải. Lý duy nhất dự đoán, dưới sự tẩm bổ của khí lưu nóng bỏng, qua 2-3 ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải muốn che giấu thực lực, miễn cho bị người hoài nghi thật sự nuốt Phật tổ xá lợi, Lý duy nhất hận không thể lập tức đi ra bên ngoài kiểm tra tố chất thân thể hiện tại. Hắn cảm giác hiện tại tốc độ cùng lực lượng, chỉ sợ sẽ đem chính mình đều dọa nhảy dựng. Bất quá 2 ngày nay hắn đói đến cực nhanh, thèm ăn tràn đầy, như thế nào đều ăn không đủ no. Cùng bên cạnh giường bệnh giáo sư Hứa không muốn ăn hình thành đối lập rõ ràng, bởi vậy, những học sinh kia đưa cơm nước tới cho giáo sư Hứa, cuối cùng phần lớn đều tiến vào miệng của hắn. Không thể tiếp tục mở ra ngân mạch màu bạc, siêu phàm thăm dò vậy dừng lại một chút. Đi ra ngoài nhìn xem, tình huống hiện tại trên thuyền Thanh Đồng rốt cuộc là như thế nào. Thuận tiện tìm chút đồ ăn. 2 ngày nay, chỉ nghe mọi người nói, Thanh Đồng thuyền hạm to lớn vô cùng, có đôi khi sẽ bị lạc ở trong sương mù, mộ lâm quỷ dị, khi có quái thanh, kim ô thi hài khổng lồ như núi, quang hoa chiếu sáng hắc ám, nhiệt lượng chống đỡ thê hàn, chờ một chút, nhưng trong lòng hắn, cũng không có khái niệm gì. Thương thế sắp lành, có lực lượng siêu phàm bên người, Lý duy nhất tự tin đứng lên, không còn mê mang cùng lo âu như 2 ngày trước nữa. Sự tự tin của con người, hoặc bắt nguồn từ đầy đủ tiền vốn, hoặc đến từ thực lực siêu nhân nhất đẳng, hoặc có được hậu thuẫn kiên cố, mà tuyệt đối không phải một câu tự tin như lầu cát trên không cổ vũ hắn, hắn lập tức liền tự tin lên. Súng bắn chim đầu đàn, Lý duy nhất không muốn bởi vì quá mức đặc thù mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vì thế vẫn giống như người bị thương bình thường. Ra vẻ gian nan ngồi dậy, hai chân chậm rãi tìm kiếm mặt đất. Lý tiểu ca, anh xuống giường làm gì? Cần giúp gì không? Cao Hoan bị thương không tính là quá nặng. Cổ bị trật đã khôi phục, cánh tay phải gãy còn buộc tấm ván gỗ, quấn băng gạc. Vừa vặn hắn cũng rời giường, chuẩn bị đi tiểu. Lý duy nhất cùng Cao Hoan đi ra khỏi phòng y tế. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên boong tàu Thanh Đồng bên ngoài, cho dù có chuẩn bị tâm lý duy nhất vẫn bị chấn động lớn, một luồng hàn khí dọc theo sống lưng xông thẳng vào ót. Trước mắt tựa như âm tàu địa phủ bình thường, tất cả đều là bia mộ, mộ phần, quỷ kỳ, kinh phiên, minh vụ đáng đáng. Tầm nhìn khoảng cách nghiêm trọng có hạn. Phía trên là u vân đen kịt, cách boong tàu rất gần, đặt ở đỉnh đầu, làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề cực độ áp lực. Lúc trước bọn họ nói, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy 3-4 hàng mộ phần, tiến vào rừng mộ như xây mê cung. Hai mắt Lý duy nhất bị khí lưu nóng bỏng tẩm bổ qua, ngược lại có thể nhìn được xa hơn. 7-8 hàng mộ phần thu hết vào đáy mắt, trong vòng 100 mét sương mù không che mắt. Bất quá boong tàu chỉ rộng đã đạt tới 500 mét, vẫn có cảm giác thần bí sâu thẳm, ngay trong núi này, mây sâu không biết chỗ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nguồn sáng duy nhất là bộ thi hài kim ô mà đông đảo đội viên khoa khảo nói. Nghe nói, khoảng cách gần quan sát cực kỳ chấn động, đã chết đi tuế nguyệt vô tận, lông vũ lại như cũ nhiệt độ cực cao, quang mang rực rỡ. Nhưng Lý duy nhất cách minh vụ xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn hào quang màu đỏ sậm. Giống như một ngọn núi màu đỏ sậm, không thấy rõ đường nét và chi tiết của thi thể. Ban đầu, trên thuyền Thanh Đồng căn bản không có sương mù lớn như vậy. Sau khi dương buồm khởi hành, sương mù mới càng ngày càng dày. Nghe nói đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ, có người ở trong rừng mộ, gặp qua đội lạc đà âm hồn, chuông lạc đà kêu leng keng, cuối cùng đội lạc đà đi vào một ngôi mộ cắm cơ quỷ, biến mất không thấy. Còn có người nói, có một lần đi ở trong mộ lâm, nghe được dưới lòng đất sâu bên trong vang lên tiếng xích sắt cùng móng vuốt cào kim loại chói tai thanh âm. Bên trong thuyền này, sợ là phong chứa không biết đại khủng bố, chính là không biết như thế nào mới đi vào được, căn bản tìm không thấy cửa vào. Chúng ta tuyệt đối là rơi xuống trong truyền thuyết minh giới, còn nhớ rõ con kia lật tung khoa khảo thuyền cự thú cửu anh đi. Nó là bị một cái màu vàng sắc móng vuốt cho bắt đi, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối là côn bằng thần trảo. Côn bằng lớn bao nhiêu? Không biết mấy ngàn dặm, thôn trang mộng du minh giới tận mắt nhìn thấy. Minh giới khủng bố mà rộng lớn, tại hạ thương thời kỳ xâm lấn qua địa cầu, khi đó trên địa cầu các thần linh đều cho rằng là Bắc Hải chạy tới yêu ma. Muốn vỡ đầu cũng không ai có thể nghĩ tới, minh giới dĩ nhiên giấu ở trong vi quan. Sau khi giải quyết xong, Cao Hoan liền lôi kéo Lý Duy Nhất kể một ít thần thoại truyền thuyết loạn thất bát tao cùng phỏng đoán của mình. Vừa hỏi hắn là nơi nào biết được, hắn liền nói ra một ít được chú ý thư tịch tên, đều là Lý Duy Nhất chưa từng nghe qua. Đến nhà bếp tìm một ít thức ăn, sau khi lấp đầy bụng. Hai người đi ngang qua một mảnh thấp bé tân mộ phần, Cao Hoan có chút buồn bã, lúc xuất phát, toàn bộ Long Cực Hào chừng có 117 người, sống sót vẻn vẹn 82 người, trong đó mười mấy người còn lại bị ngã thành trọng thương. Trên bong tàu, tổng cộng dựng 3 phòng y tế. Phòng y tế của Lý Duy Nhất và Cao Hoan, gần mạn thuyền, chỉ là một trong số đó. Còn sống, chưa chắc đã là chuyện may mắn. Lý Duy Nhất nghĩ đến tương lai không lâu sau, mọi người trên thuyền có thể sẽ bởi vì thiếu thức ăn và nước uống mà bộc phát xung đột, tiện đà từng bước một đi về hướng diệt vong, tâm tình liền thập phần trầm trọng. Thế giới vi mô tất nhiên khác với trái đất, nếu không có đất liền cập bờ thì phải dựa vào vật tư hiện tại, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Lý Duy Nhất nghe nói, đội viên khoa khảo sử dụng dây thừng buộc lấy thùng sắt, muốn đến trong biển tối tăm không thể nhìn thấy múc nước, thả xuống hơn 100 mét mới tìm được mặt biển. Nhưng lại gặp phải một cỗ quái lực cực lớn, suýt nữa đem đội viên múc nước kéo xuống. Nhiều lần thử, đều như vậy, có thể nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng không thể đánh nước lên. Có những mối nguy hiểm không rõ trong biển, ngươi nói rất đúng, Cao Hoan nhìn chung quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, vì giải quyết vấn đề thức ăn và nước uống, cấp cao quyết định tiến hành xét nghiệm và thí nghiệm máu trong thi thể Kim Ô và Hắc Giao. Là tiến sĩ Thái tự mình cầm dao, hôm qua đã đưa ra kết quả xét nghiệm, cũng không biết có thể trực tiếp uống hay không. Ta còn nghe nói Tạ Thiên Thù đề nghị dùng người trọng thương làm thí nghiệm. Nếu thành công, người trọng thương có thể khỏi hẳn, nếu thất bại, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực và nước uống. Nhưng đề nghị này bị các cấp cao tập thể phản đối. Theo ta thấy, sớm muộn vẫn phải thực hiện, chờ thức ăn và nước uống không còn nhiều, hoàn cảnh sinh tồn xấu đi, lại giả mù sa mưa hỏi ý nguyện của những người bị thương nặng kia. Trên thực tế, người bị thương nặng căn bản không có lựa chọn nào khác. Chờ người trọng thương dùng hết, sẽ đến phiên chúng ta giả yếu bệnh tật. Ở đâu cũng là người ăn thịt người, tầng lớp tam lục cửu đẳng phân rõ ràng. Lý Duy Nhất nói, có lẽ còn có một biện pháp khác. Cao Hoan rất là tò mò, hỏi, biện pháp gì? Lý Duy Nhất chỉ về phía đống mộ cao lớn phía trước. Chỉ thấy, Thái Vũ Đồng dẫn theo hơn 10 cái khoa khảo đội viên. Đang tại đào móc trên mộ phần những kia màu xám trắng đất, tại gần mạn thuyền trên bong tàu, trải thành 3 khối nửa mẫu đất. Bên cạnh mặt đất, chuẩn bị mấy túi khoai tây, khoai lang, cùng hạt giống các loại rau dưa. Hắc Giao cùng Kim Ô thi huyết, đánh tới vài thùng chuẩn bị ở một bên. Cao Hoan cười ha ha, vẫn là tiến sĩ Thái có biện pháp, đúng vậy, có thể dùng thực vật làm thí nghiệm trước. Hơn nữa, nước trên thuyền khoa khảo vẫn tương đối đầy đủ, hoàn toàn có thể trồng một ít rau dưa trái cây, tự cung tự cấp. Thái Vũ Đồng nghe được tiếng cười, nhìn về phía hai người, chợt, lạnh lùng trầm mặt đi tới, ai cho ngươi ly khai y phòng đích? Bong tàu thượng phong lạnh như vậy, ngươi thân thể suy yếu, chịu được sao? Nói ngươi đi, Lý Duy Nhất thấp giọng nói. Cao Hoan ngạc nhiên, nghênh đón Thái Vũ Đồng ánh mắt, có chút cả lăm giải thích, cũng không suy yếu như vậy. Không có mỏ mẫm lăn qua lăn lại, liền đi ra tiểu cái. Không có chuyện của cậu, đi tới gần một hai bước, Thái Vũ Đồng lại gian dậy và cảnh cáo một trận, hận không thể dùng ánh mắt đưa Lý Duy Nhất về phòng y tế. Tính cách của vị học tỷ này mạnh hơn một chút, nhưng nàng vừa truyền máu, vừa chăm sóc, ở trước mặt nàng, Lý Duy Nhất thật sự không có bao nhiêu tính tình. Mặc cho nàng của trách đủ rồi, Lý Duy Nhất mới dùng hết sức ôn hòa ngữ khí nói, học tỷ. Người gần đây tâm tình có chút không ổn định, nếu có áp lực hoặc có chỗ cần ta giúp đỡ, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Có lẽ, ta có thể giúp đỡ. Lý Duy Nhất cảm thấy, Thái Vũ Đồng sở dĩ, lệ khí, nặng như vậy, rất có thể là do những lãnh đạo kia gây áp lực quá lớn cho nàng. Nói không chừng, có người đã ép nàng, dùng người sống làm thí nghiệm. Cao Hoan rõ ràng hiểu lầm, lập tức nói, uống nhiều nước nóng, chú ý giữ ấm. Đợi Thái Vũ Đồng kịp phản ứng, hai người đã bước nhanh chạy đi. Lý Tiểu Ca, nghe ta một câu khuyên, vô luận cỡ nào xinh đẹp, dáng người cỡ nào tốt, nữ tiến sĩ đều không thể lấy, Cao Hoan lòng còn sợ hãi nói. Lý Duy Nhất cười nói, anh hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bạn học, quen biết cũng chỉ vài ngày mà thôi. Bạn học đơn thuần có thể quan tâm cậu như vậy, Lời cô ấy nói với cậu, so với lời nói với người khác cộng lại còn nhiều hơn, còn đút canh cá. Trên thuyền tôi có một đám bạn học, cậu xem ai đưa canh cá cho tôi. Càng miễn bàn đút, học tỷ ngoài lạnh trong nóng, tính cách như thế. Lý Duy Nhất nhìn về phía đốm sáng màu đỏ sậm như núi trong sương mù xa xa, không kiềm chế được tò mò trong lòng. Ta muốn đi xem thi hài Hắc Giao và thi hài Kim Ô, trong đầu, hồi tưởng lại sau khi rơi vào Bắc Băng Dương, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trên thuyền đồng thau. Lúc rõ ràng nhất, thuyền chiến bằng đồng thau lớn nhỏ như thuyền đánh cá, liền hiện ra trước mắt hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy, có Tiên Huy cùng Minh Vụ hai loại lực lượng bao phủ ở trên thuyền. Xe Nhun nằm ở hướng đuôi tàu, nơi có một kiến trúc cổ độc đáo và lộng lẫy, giống như cung điện nơi những người bất tử sinh sống. Cái quái gì ở đó vậy? Đi cùng nhau, ta cũng còn chưa tận mắt thấy qua, đây chính là trong truyền thuyết hai đại thần thú, ngươi nói chúng nó đến cùng là chết như thế nào? Đang phát sáng nóng lên, thật không thể tưởng tượng nổi, con thuyền này chắc chắn đến từ một nơi nào đó rực rỡ hùng vĩ mãng hoang đại thế cảnh, cũng có thể đang đưa chúng ta đến đó. Cao Hoan tương đối phấn khởi, cùng Lý Duy Nhất đi về phía đuôi tàu, lại nói, kỳ thật, với quan hệ đặc biệt giữa cậu và tiến sĩ Thái, cậu nên lặng lẽ đi hỏi thăm một chút tin tức chân thật. Nếu máu của Kim Ô và Hắc Giao thật sự có thể uống, hai chúng ta uống nó trước mấy chung, cái này có giống với uống tiên đan linh dược không? Có gì khác nhau chứ? Nói không chừng ngày hôm sau cánh tay sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, nếu máu của Kim Ô và Hắc Giao có thể uống trực tiếp, học tỷ cần gì phải dẫn người đi lấy? Trồng trọt hoang dã sao? Cao Hoan có cao kiến khác, nữ nhân, cậu không cần nghe nàng nói cái gì, cũng không cần nhìn nàng làm cái gì, cậu phải làm cho nàng khăng khăng yêu cậu, nàng mới có thể trao trái tim cho cậu. Lý Duy Nhất nói, ai có thể chứng minh, Thái tiến sĩ không có tự mình uống trộm, sau đó nói cho mọi người biết Kim Ô huyết không thể uống, Hắc Giao huyết không thể uống. Duy Nhất a, anh đây so với cậu tình trường bao lớn, quá rõ ràng những nữ nhân này bộ mặt thật. Ngày thường, cùng cậu vui vẻ ra mặt, bạn học tình thâm, nhưng khi cậu bị thương nằm ở trên giường, canh cá cũng không có của cậu. Lý Duy Nhất cảm thấy Cao Hoan đối canh cá quá canh cánh trong lòng, nói, kỳ thật, canh cá, anh bị thương cũng không nặng, là có thể tự mình đi nhà bếp đấy. Đều bề bộn nhiều việc, khó tránh khỏi cũng không có bận tâm tới anh. Cao Hoan cẩn thận nghĩ lại, miễn cưỡng tiếp nhận suy đoán này của Lý Duy Nhất. Khu vực bom tàu bằng đồng rất dài, hai người men theo tường mạn, ở trong sương mù, đi gần 1 km, thi hài Kim Ô mới dần dần rõ ràng. Thi hài một cái cánh chim đắp ở trong rừng bia khu bom tàu, một cái dựng ở trên chiến lâu cao 9 tầng. Cự thú như cửu anh so sánh với nó, đều hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Đã chết ở chỗ này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng thi thể không có lạnh như băng, ánh vàng rực rỡ, có ánh lửa lưu động. Đứng ở ngoài 100 mét, đều có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt từ thi thể phương hướng vọt tới. Mỗi một sợi lông vũ của thi hài Kim Ô đều lớn hơn thân thể người trưởng thành mấy chục lần, ánh sáng lung linh, thật là mỹ lệ, không dám tưởng tượng lúc nó còn sống sẽ rực rỡ như thế nào. Chẳng lẽ đúng như trong thần thoại truyền thuyết, có thể hóa thành mặt trời tuần du thiên địa? Vết thương chí mạng trên người nó, nằm ở đâu, là bị lợi khí không biết xuyên qua, hình thành một lỗ máu khủng bố dài 3 mét. Kim Ô huyết dùng để trồng trọt, là lấy từ một đầm máu đường kính hơn 20 mét phía dưới lỗ máu. Lúc mới đánh lên, nhiệt độ máu trong thùng, gần với nước sôi, cần phải trải qua xử lý đặc biệt mới có thể nguội. Lý Duy Nhất đứng ở bên đầm máu quan sát, máu của Kim Ô, trong màu đỏ tươi có chứa kim mang nhàn nhạt. Mùi máu rất nồng, nhưng không gay mũi, ngược lại có một cỗ huyết khí chi hương chọc người sinh tân. Nếu không phải Kim Ô có thanh danh không tốt của hủy diệt chi điểu, làm cho lòng người sinh kính sợ, các đội viên khoa khảo đã sớm không chút cố kỵ bắt đầu uống. Khó trách bọn họ đều muốn uống, uống máu Kim Ô, khẳng định thơm ngon giống như ăn thịt nướng. Hơn nữa, còn có khả năng trường sinh bất lão, thật sự làm cho người ta điên cuồng. Cao Hoan không nhịn được nuốt nước miếng, lại nói, nếu như ở trên địa cầu, một giọt máu Kim Ô xuất thế, có thể làm cho tất cả phú hào lâm vào hào phóng ném vạn kim, chúng ta nơi này thế nhưng có cả một đầm nước. Ngươi mau thi triển Mỹ Nam Kế, đi hỏi tiến sĩ Thái đi, sao các trường đại học không đều lưu truyền một câu như vậy, học đệ nếu muốn học tỷ yêu, hoặc là nhiều tiền hoặc là đẹp trai. Miệng đầy thuận miệng, ngươi muốn thi, khảo bác sao? Lý Duy Nhất cười nói, có lẽ là vừa mới tu luyện ra siêu phàm trò chơi, thân thể nhu cầu cấp bách vật chất cao cấp bổ sung, hắn nảy sinh ra thèm ăn, so với Cao Hoan còn muốn mãnh liệt hơn. Thậm chí, bên phải trọn vẹn tâm nóng bỏng khí lưu, không thể khống chế chủ động tuôn ra, tại 13 cái ngân mạch trung lưu động, phảng phất đang thúc giục hắn nhanh chóng uống kim ô huyết. Cám dỗ càng lớn, càng nguy hiểm, Lý Duy Nhất đem khí lưu nóng bỏng trong cơ thể ép trở về, nhanh chóng rời khỏi đầm máu. Bên kia, Hắc Giao là bị lợi khí chặt đứt thành hai đoạn, thi thể thật là tráng kiện, so với Lý Duy Nhất thân thể đều cao hơn rất nhiều. Từng khối vảy, giống như tấm sắt dày bằng quạt hương bồ, tỏa ra khí tức băng hàn. Nơi giao thân đứt đoạn, máu tươi ngưng kết thành băng tinh màu tím đỏ, cần dùng búa mới có thể đục xuống, sau đó lại đun nóng hòa tan. Xung quanh thi hài Hắc Giao, có rất nhiều bạch cốt nhân loại mặc áo giáp nằm ngổn ngang. Sáu người trong phòng thí nghiệm 705 đang vây quanh một bộ xương trắng tương đối đặc thù bên cạnh nghiên cứu, phác thảo kết cấu đồ, ghi lại chữ khắc và hoa văn trên áo giáp. Bộ xương trắng nhân loại này đặc thù ở chỗ, xương cốt giống như đá dạ quang phát ra ánh sáng nhạt nhàn nhạt, đã kim loại hóa, sờ lên thập phần bóng loáng, gõ lên, tựa như gõ khối sắt. Nghe được tiếng bước chân, sáu người phòng thí nghiệm 705 đồng loạt nhìn về phía Lý Duy Nhất và Cao Hoan. Cao Hoan rất quen thuộc, cười hỏi, chủ nhiệm Dương, có phát hiện gì không? Trong sáu người, vị kia cầm súng ngắn khôi ngô nam tử, đầu đinh kiểu tóc, thân cao gần 2 mét, hai tay nắm chặt, ánh mắt có chút cảnh giác. Thấy là hai người bị thương đi tản bộ, mới hơi thả lỏng một chút. Hiển nhiên khắp nơi đều cảm nhận được bầu không khí trên thuyền Thanh Đồng không thích hợp, không hề tín nhiệm lẫn nhau như trước nữa. Chủ nhiệm Dương coi như hiền lành, cười nói, chết ở trên thuyền Thanh Đồng, hiển nhiên đều không phải sinh linh tầm thường, khoa học khó có thể giải thích. Trên mặt đất những xương người này, trên người mặc áo giáp, ít nhất có ngàn cân nặng, chúng ta sáu cái hợp lực đều không di chuyển được. Binh khí cũng rất nặng, thanh trường thương nhẹ nhất cần hai người miễn cưỡng nâng lên, mật độ rất lớn, cũng không biết là chất liệu gì. Lý Duy Nhất rất muốn thử xem có thể hay không nhặt lên trên mặt đất cây kia trượng dài cổ thương, ngón tay đụng vào sau, lại buông tha ý nghĩ này, hỏi, bọn họ đều là chết như thế nào? Chẳng lẽ trên thuyền Thanh Đồng này có nguy hiểm gì không biết? Cao Hoan nói, chủ nhiệm Dương nói, chúng ta dùng kính hiển vi quan sát chiếc thuyền Thanh Đồng này nhiều năm, cho ra kết luận là, Kim Ô, Hắc Giao, còn có những người mặc giáp này đều là kẻ xâm nhập, hơn phần nửa là muốn tìm bảo vật, thăm dò, chiếm hữu. Trên thuyền nhất định tồn tại lực lượng nguy hiểm nào đó mà chúng ta không thể lý giải. Cao Hoan hiếu kỳ nói, chúng ta chẳng phải cũng là kẻ xâm nhập. Vì sao không bị đánh chết? Sáu người trong phòng thí nghiệm 705 đều cảm thấy nặng nề. Hiện tại không có bị đánh chết, không có nghĩa là sau này sẽ không. Lý Duy Nhất suy đoán nói, có lẽ là chúng ta quá nhỏ yếu, hoặc là chúng ta không có xúc phạm trong đó cấm kỵ, cho nên nguy hiểm mới không có giáng lâm. Chủ nhiệm Dương hiển nhiên càng hy vọng tình huống này là như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, chỉ về phía trước, các anh có thấy tòa chiến lâu 9 tầng kia không? Xuyên qua lối đi chật hẹp giữa tòa chiến lâu và lan can tường mạn, chính là đuôi tàu, nơi đó có một khu vườn kiểu cổ, phân bố lầu các, điện thờ, tháp cao, hành lang liền kề. Hẳn là nơi ở của chủ nhân thuyền này, Cao Hoan nói, chủ nhiệm cho rằng, chúng nó là bị chủ thuyền giết chết. Chỉ có thể nói, đây là một suy đoán có khả năng rất lớn. Chủ nhiệm Dương nói, Lý Duy Nhất nhìn về phía chiến lâu, nó thật là to lớn, mỗi một tầng đều cao tới 3-4 trượng, dưới ánh sáng chiếu rọi của thi hài Kim Ô, toàn thân đỏ thẫm. Cổ quái chính là, mỗi một tầng chiến lâu bên ngoài lan can, đều bày đặt đại lượng hình người tượng đá. Một gian cửa khoang đóng kín, không biết bên trong cất giấu loại nào càn khôn. Rừng bia, quần thể mộ, cờ quỷ, tượng người. Đây không giống một chiếc thuyền bình thường. Cao Hoan nói, chúng nó ít nhất đã chết 1.000 năm, thậm chí có thể lâu hơn. Cho dù thật sự là chủ nhân thuyền Thanh Đồng giết chúng nó, vị chủ nhân này cũng khẳng định đã mất. Chủ nhiệm Dương cười nói, không sai, có thể chém giết Kim Ô cùng Hắc Giao tồn tại, nếu còn sống, làm sao có thể để Thanh Đồng thuyền hạm mắc cạn tại Phật Tổ Xá Lợi hơn 1.000 năm. Nhưng chủ nhân, con tàu bằng đồng này đã khởi hành trở lại. Một phụ nữ trung niên đeo kính trong phòng thí nghiệm 705 nhắc nhở. Sau khi Lý Duy Nhất cáo từ mọi người trong phòng thí nghiệm 705, đi về phía tòa nhà chiến hạm 9 tầng. Không tới gần, cách khoảng hơn 10 mét, nhìn về phía thông đạo chật hẹp thông tới hạm đội. Trong thông đạo tràn ngập sương mù, đứng đầy các loại tượng đá biểu tình tư thái. Người nhát gan nhìn thấy cảnh tượng như thế, đã sớm sởn gai ốc, rời xa mà đi. Thông đạo thập phần u ám, nhìn không thấy hạm đội. Tiên huy mà ta nhìn thấy, hẳn là truyền ra từ khu vườn cổ mà chủ nhiệm Dương nói. Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào, lòng hiếu kỳ của Lý Duy Nhất bị gợi lên, nhưng bản năng lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cao Hoan theo sau, hào hứng bừng bừng nói, chủ nhân thuyền Thanh Đồng tuyệt đối không phải chuyện đùa, nơi ở của hắn, nói không chừng tồn tại một ít tiên đan thần dược. Lý Tiểu Ca, hai chúng ta lặng lẽ đi thăm dò. Lý Duy Nhất phát hiện cái gì, tiến lên hai bước, sau đó ngồi xổm xuống. Trên mặt đất có một vũng máu đen khô, đưa ngón tay ra, lau vết máu, đưa lên chóp mũi người. Lý Duy Nhất đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn về phía thông đạo sâu thẳm phía trước, ánh mắt trở nên vô cùng cảnh giác cùng ngưng trọng, hỏi, sau khi chúng ta rơi xuống trên thuyền Thanh Đồng, có nhìn thấy sinh vật loại gấu kia không? Ngươi nói là quỷ hùng hoàng, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cao Hoan nói, Lý Duy Nhất nói, toàn bộ đội khảo sát khoa học, bao gồm cả tàu Long Cực đều rơi xuống thuyền Thanh Đồng, loại gấu, chính là quỷ hùng hoàng mà anh nói, nó làm sao có thể ngoại lệ? Cái này cũng đúng, có chút kỳ quái. Bất quá, nó nếu rơi xuống trên thuyền, cũng đã 5 ngày, làm sao có thể còn không ra ngoài kiếm ăn? Có lẽ nó đang ngủ trên thuyền. Lý Duy Nhất chỉ vào vết máu khô đen trên mặt đất, đây là máu của nó. Nó hẳn là bị trọng thương, cho nên mới tạm thời trốn đi. Làm sao cậu biết đây là vết máu hắn để lại? Cao Hoan vừa tò mò, vừa nghi hoặc, còn có chút bối rối. Lý Duy Nhất không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì sau khi hắn tu luyện ra trò siêu phàm, khứu giác tăng nhiều, mới có thể phân biệt được mùi máu của quỷ hùng hoàng. Xa xa, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, hai người các ngươi muốn chết à, chạy đến nơi này làm gì? Bác sĩ Kỳ, chúng ta tản bộ. Hắc hắc, Cao Hoan vội vàng cười làm lành. Nơi này là nơi tản bộ sao? Một người gãy cánh tay phải, một người bị thương cánh tay trái, thiên tàn địa khuyết a, các ngươi mau cút về phòng y tế cho ta. Kỳ San San lạnh giọng nũng nịu, Lý Duy Nhất đã sớm nghe được tiếng bước chân của Kỳ San San, bởi vậy không chút sợ hãi, đứng lên cùng nhau cười làm lành, nghe chủ nhiệm Dương nói, đuôi tàu có một mảnh lâm viên kiểu cổ, chúng ta đang thương lượng nơi đó có tiên đan thần dược hay không? Nói không chừng uống một viên, thương thế sẽ khỏi hẳn. Kỳ San San là một cô gái cực kỳ quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân, cho dù đang ở hoàn cảnh như thế, trên mặt vẫn mang theo trang điểm tinh xảo như trước, da thịt trắng như tuyết, má hồng môi đỏ mọng, trang phục bác sĩ màu trắng trên người không nhiễm một hạt bụi, thậm chí còn mang giày cao gót, trên đùi là tất chân trắng thịt cùng màu da. Nàng thân cao vượt qua 1m7, thắt lưng tinh tế, đường cong ngực mông ưu việt, nút áo sơ mi màu lam nhạt thứ ba, thứ tư bị chống đỡ rất lợi hại. Tóm lại, cực kỳ nữ tính, bởi vậy đồng dạng là lạnh giọng trách cứ, thanh âm so với Thái Vũ Đồng còn xinh đẹp từ tính hơn, không có loại cảm giác hùng hổ dọa người này. Kỳ San San nhíu mày, ông ấy không nói cho các cậu biết nơi đó rất nguy hiểm. Đã có 4 vị đội viên khoa khảo đi thăm dò, nhưng sau khi tiến vào thông đạo trên chiến lâu, liền không trở về nữa. Lý Duy Nhất và Cao Hoan liếc nhau, trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhiệm Dương kia nhìn qua mặt mũi hiền lành, thân thiết thân thiện, nào ngờ lại là một lão âm hóa. Nếu không phải Lý Duy Nhất phát hiện vết máu quỷ hùng hoàng trên mặt đất, nếu không phải vừa lúc Kỳ San San tới tìm bọn họ, nói không chừng hai người bọn họ đã đi theo gót 4 vị đội viên khoa khảo. Ngực Kỳ San San phập phồng kịch liệt, tức giận đến che chán, hai người các cậu thật đúng là trẻ con chưa từng ra khỏi cổng trường, cũng quá đơn thuần. Lý Duy Nhất, cậu không biết tất cả mọi người hoài nghi Phật Tổ Xá Lợi ở trên người cậu sao? Chủ nhiệm Dương càng coi trọng Xá Lợi hơn tính mạng mình, nhất định là muốn mượn cơ hội này thăm dò. Cao Hoan như tránh ôn thần, kéo dài khoảng cách với Lý Duy Nhất, Lý Tiểu Ca, ta suýt nữa bị cậu liên lụy, chết không minh bạch. Kỳ San San nhìn anh chằm chằm, cậu chết chưa hết tội. Lý Duy Nhất mới lên năm nhất, không có kinh nghiệm xã hội, mắc mưu bị lừa còn có thể hiểu được. Cậu đã học năm ba, một chút cảnh giác cũng không có. Thật sự có chuyện tốt, người khác sẽ hảo tâm nói cho cậu biết sao. Cao Hoan không tức giận chút nào, dường như bị Kỳ San San mắng cũng là một chuyện vui vẻ, chợt cười nói, bác sĩ Kỳ, chúng tôi có phát hiện lớn. Vết máu khô héo này, nghi là quỷ hùng hoàng lưu lại. Kỳ San San trợn trắng mắt, vết máu này hôm trước đã được phát hiện, cũng đã xét nghiệm qua, là do sinh vật loại gấu kia lưu lại. Bốn vị đội viên khoa khảo tiến vào thông đạo của lầu chiến hạm 9 tầng dò xét, hẳn là bị nó ăn thịt. Mau rời khỏi đây, không ai biết khi nào thì thương thế của sinh vật loại gấu kia sẽ khỏi hẳn, một khi nó đi ra, chỉ bằng đạn dược còn lại không nhiều của chúng ta. Ai, tất cả mặc cho số phận đi, Lý Duy Nhất cũng thập phần lo lắng. Quỷ Hùng Hoàng rất có thể cũng là một sinh vật siêu phàm, cho nên mới có được tốc độ và thể lực khủng bố như vậy, năng lực tự lành hẳn là sẽ không chậm hơn hắn. Nó so với Lý Duy Nhất còn hơn 3 ngày thời gian chữa thương, cho dù bị thương nặng hơn, bây giờ sợ cũng đã khá hơn 7-8 phần. Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan vội vàng theo Kỳ San San trở về, thầm nghĩ mau chóng rời xa hạm lâu 9 tầng. Hai chân Kỳ San San thon dài, bước đi tí tách, rất có tiết tấu. Lý Duy Nhất hỏi, nếu xác định là nó, vì sao không tập kết tất cả súng ống đạn dược cùng vũ khí, thừa dịp thương thế của nó chưa lành, trước tiên đem nó diệt trừ. Loại kia hùng sinh vật lợi hại cỡ nào, ở nơi sáng lúc, đạn dược sung túc còn thu thập không được nó. Hiện tại, nó giấu ở chỗ tối, liền càng khó đối phó. Đây là, Kỳ San San ánh mắt lạnh lẽo, lại nói, thứ hai, đều biết chống lại nó là cửu tử nhất sinh, có mấy người dám đi. Thứ ba, trên thuyền liền 3 khẩu súng, và lại đạn dược có hạn, tất cả mọi người coi là duy trì thân phận quyền lực của mình vũ khí. Đã không có vũ khí, ai còn có thể kính bọn họ? Muốn chết, mọi người cùng chết, nhưng không có thân phận và quyền lực, so với chết khó chịu hơn nhiều. Một câu nói, lòng người không giống nhau, đều mang quỷ thai, chuyện gì cũng không làm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.